Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, nguy hiểm hàng xóm. 2. Dọc theo xuyên qua qua lô phòng một đầu ẩm ướt cát đá đường chậm rãi đi lên phía trước. Nàng hết sức chăm chú lưu ý sau lưng động tĩnh, đi nhanh sợ đối phương theo không kịp, đi chậm sợ hắn thương tổn tới mình. Qua kít sau lưng truyền đến dẫm lên bình nhựa tiếng vang. Người kia quả nhiên theo tới. Tưởng Vũ Hinh sau cõng lên một lớp da gà, toàn thân kéo căng, theo dõi nàng người cũng giật nảy mình, tựa hồ dừng bước lại quan sát nàng một hồi, phát hiện nàng không có có phản ứng dị thường, lại tiếp tục cùng nàng. Tưởng Vũ Hinh dần dần thả chậm tốc độ, thở sâu, đột nhiên quay người, phóng tới theo dõi mình người. Người kia hoàn toàn không ngờ đến loại tình huống này, thoáng sững sờ, vậy mà không dám nhào về phía Tưởng Vũ Hinh, ngược lại bị hù chạy. Tưởng Vũ Hinh quay người sát na, trông thấy người kia cách mình có xa mấy chục bước, còng lưng thân thể, mang theo một cái mũ, còn giống như mang theo khẩu trang. Gia hỏa này thật là đủ gà tặc, nhưng mà xem xét dáng người chính là cái nam, cao gầy, có chút lưng còng. Tưởng Vũ Hinh không biết lấy ở đâu dũng khí, liều lĩnh phải bắt được hắn, đem nam dọa đến liền đầu cũng không dám về, liều mạng hướng sau lầu chạy, muốn đem Tưởng Vũ Hinh hất ra. Tưởng Vũ Hinh một cái nữ hài tử, dù sao đuổi không lên nam nhân. Vòng qua kia tòa nhà, nam nhân đã kéo ra nàng xa mấy chục mét, nàng còn không chịu từ bỏ, một mực tại đằng sau cố gắng đuổi theo. Nam nhân kia chạy trốn phương hướng là nhà nàng phương hướng. Tưởng Vũ Hinh trong lòng sinh nghi, hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, cơ hội tốt như vậy nàng thực sự không nghĩ từ bỏ. Nam nhân cơ hồ chạy đến hắn cửa nhà kia tòa nhà lúc, quay người lại từ lối rẽ hướng sau lầu chạy. Tưởng Vũ Hinh cắn răng đi theo phía sau hắn, gia hỏa này giống như cố ý trêu đùa nàng, nhiễu lâu chạy một vòng. Đợi nàng vòng trở về, chợt phát hiện nam nhân tung tích không thấy, nàng hồng hộc xoay người vịn chân từng ngụm thở mạnh. Giống như cả một đời cộng lại cũng không có chạy qua nhiều như vậy đường. Phổi cơ hồ chạy nổ, nàng đầu óc cũng có một ít choáng váng, gia hỏa này sao có thể chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt liền cái bóng đều không thấy, mà lại liền biến mất tại cửa nhà mình. Nhưng nàng bỗng nhiên hơi suy nghĩ, nghĩ đến một cái để nàng vô cùng giật mình khả năng. Gia hỏa này chẳng lẽ lại trốn vào lâu trong động rồi? Nơi này gần nhất chỉ có hai tòa nhà, một tòa là nhà mình, mặt khác một tòa đối diện nàng nhà lâu. Cái này có thể để Tưởng Vũ Hinh làm khó, nàng chỉ có thể tuyển bên trong một cái lâu kiểm tra. Vạn nhất nàng chọn sai, tên kia liền sẽ thừa cơ chạy trốn, nàng nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Đứng tại chỗ vừa đi vừa về nhìn thấy hai cái lâu động, thẳng đau đầu, một cái tay bỗng nhiên từ sau lưng nàng thăm dò qua đến, khoác lên bả vai nàng bên trên. Tưởng Vũ Hinh, má ơi, một tiếng, thiếu chút nữa dọa ngất đi. Gia hỏa này lúc nào giấu ở sau lưng nàng, hắn không phải muốn hiện tại liền xuống tay với mình đi. Nàng quay đầu lại, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, chờ nàng thấy rõ ràng người đứng phía sau, quả thực dở khóc dở cười, lại là lão ba. Tưởng Nguyên mang theo bao trùm từ đồ ăn, biểu lộ kỳ quái đánh giá nữ nhi, ngươi cái này là thế nào a? Tiểu Hinh, đầu đầy mồ hôi, ta. Tưởng Vũ Hinh nhãn châu xoay động, đối lão ba nói, cha, ngươi mau về nhà, chớ vào cửa a, ngay tại lâu cửa hang chờ lấy, vạn nhất có người ra, ngươi liền giúp ta ngăn chặn hắn, ngươi đây là muốn làm gì a? Khuê nữ, ngươi chớ để ý, chiếu ta nói làm là được rồi. Tưởng Vũ Hinh nói xong, chạy hướng mặt khác một tòa lâu, lưu lại lơ ngơ phụ thân. Nàng trông thấy có một nhà lầu một dưới ban công mặt chất đống tạp vật. Nàng thuận tay từ bên trong túm ra một đoạn khối gỗ vuông tử. Mang trong tay cũng có thể thêm can đảm một chút. Nàng lấy hết dũng khí đi vào lâu động, dọc theo bậc thang từng cấp mà lên. Vạn phần cẩn thận, đề phòng nam nhân kia từ nơi hẻo lánh bên trong xông tới. Tòa nhà này hết thảy 9 tầng. Tưởng Vũ Hinh đi thẳng đến tầng cao nhất cũng không có trông thấy người kia. Đã hắn không có dấu ở tòa nhà này bên trong, vậy khẳng định liền trốn vào nhà nàng kia tòa nhà. Nàng tranh thủ thời gian chạy xuống lâu, hai cái đùi đều chua, trông thấy phụ thân còn đứng ở đối diện lâu cửa hang đâu. Hắn ngược lại là nghe lời, không nhúc nhích. Cha, vừa rồi có người hay không từ nơi này ra à? Có, ai? Ngươi Vương Đại Di, không phải. Ta nói là người xa lạ. Nam, không có, kia tốt. Tưởng Vũ Hinh mang theo khối gỗ vuông tử. Hùng Dũng quay về chạy vào hành lang. Huy, khuê nữ, ngươi đây là muốn làm gì à? Tưởng Nguyên cho tới bây giờ chưa thấy qua đại nữ nhi có điên cuồng như vậy thời điểm đâu. Tưởng Vũ Hinh không để ý tới nói chuyện. Tập trung tinh thần hướng trên lầu chạy. Như thế rất tốt. Có nàng cùng lão ba hai người cản trở, gia hỏa này chắp cánh khó chạy thoát. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn tóm lấy gia hỏa này. Hỏi ra muội muội hạ lạc, hy vọng nàng còn bình yên vô sự. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, bình thường không thể quen thuộc hơn được phòng ở. Bây giờ cũng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Nàng một hơi lại bò tới tầng cao nhất. Thế nhưng là, vẫn không có nam nhân kia tung tích. Tưởng Vũ Hinh cơ hồ ngốc ở nơi đó. Tinh thần áp lực, thân thể tiêu hao, một sát na một mạch đánh tới. Nàng giống như bị rút khô bóng ra. Một chút liền sụi lơ. Ngồi tại trên bậc thang, nước mắt nhào tốc mà xuống. Khóc đến vô cùng thương tâm. Không biết khóc bao lâu. Nghe được dưới lầu truyền đến lên lầu tiếng bước chân. Một bên là phụ thân kêu gọi: Tiểu Hinh, ngươi ở chỗ nào? Ở phía trên sao? Nàng sâu hít sâu, bình tĩnh tâm tình, đem nước mắt lau sạch sẽ, đứng dậy xuống lầu. Tưởng Nguyên trông thấy nữ nhi, hỏi: Đến cùng thế nào Tiểu Hinh? Ngươi vừa rồi đang làm gì? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện. Không có chuyện, Tưởng Vũ Hinh không muốn để cho phụ thân nhìn ra. Cố ý giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ trở về nhà. Sau đó đem mình quan trong phòng ngủ, trông thấy muội muội giường, muội muội bàn đọc sách, còn có nàng bình thường mặc quần áo, dùng đồ vật, lại không khỏi buồn từ đó tới. Đây là nàng cùng muội muội cộng đồng sinh sống 10 năm phòng a. Trong gian phòng này mỗi một kiện đồ vật đều ngưng tụ 2 tỷ muội cộng đồng hồi ức. Hồi tưởng lại trước đây những ngày kia thường vụn vặt, cãi nhau ầm ĩ, bây giờ đều khiến người vô cùng hoài niệm. Nàng vô cùng uể oải nằm sấp trên giường, muốn đem toàn thế giới đều che đậy lại. Thế nhưng là các loại suy nghĩ như cũ không ngừng tràn vào trong đầu. Làm sao lại không thấy đâu? Người kia đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Chẳng lẽ, nàng mở to mắt, nhìn xem trống không vách tường. Một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện ở trước mắt. Nàng vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ. Một thanh kéo mở cửa sổ. Nàng nhìn qua đối diện nhà lầu. Phiến phiến cửa sổ, có lấp lóe tivi màn huỳnh quang hết. Có một mảnh đen kịt chủ nhân còn chưa về nhà. Có màn cửa kéo nghiêm không nhìn thấy trong phòng đang làm gì. Mỗi một cánh cửa sổ sau đều có một cái bình thường lại độc nhất vô nhị nhân sinh. Nàng đuổi theo người kia cũng không có biến mất. Hắn chỉ là đem bản thân che giấu. Ẩn tàng một hạt gạo, biện pháp tốt nhất chính là đem hạt gạo ném vào một đống gạo bên trong. Hắn kỳ thật liền ở lại đây. Ở tại nơi này hai tòa nhà trong đó một tòa lâu bên trong. Nhà hắn có một cái phổ phổ thông thông đại môn. Hắn có một cái phổ phổ thông thông công việc. Hắn mặt ngoài cùng cái khác người không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn tỉ mỉ ẩn giấu đi mình mặt khác.